Vinh Quang Esports, chương 3, hôn tôi cái đi tôi yêu cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, L, Beta, L, Sukusan, một đống nhiệt huyết của Ninh Chiết Hàm bị nghẹn lại. Truyền thuyết liên quan đến vị chơi cùng level thần này rất nhiều. Nào là cậu là nhất đăng đại sư của giới Esports, rồi là cậu là tuyển thủ thần thánh không thể ngăn nổi. Cái gì mà thắng cậu thì không khác gì thắng đại ma vương. Chỉ là trong truyền thuyết không hề nói đến tiền nong. Nhưng mà suy cho cùng, người chơi cùng cũng được, luyện cùng cũng được. Dù sao thì không có tiền thì chỉ có ăn xít mà sống. Thu tiền cũng là chuyện bình thường. Ninh Chiết Hàm đối với vị đại sư này ngoài kính nể lại có thêm chút thân thiết. Được, tiền trao cháo múc rất tốt. Không ai nợ ai. Bạch tài, 200 một trận là một trận sâu lâu đó. Ninh Chiết Hàm, em hiểu mà, tuyển thủ chuyên nghiệp tìm vị đại sư này tất nhiên là để mài giũa năng lực cá nhân rồi. Đấu đội cần có nhiều người, đại sư lại chỉ có một, làm sao có thể như vậy được. Bạch tài, được rồi, anh giúp em liên lạc với cậu ta. Lúc này, Ninh Chiết Hàm chỉ cảm thấy anh cải cười lên giống con cáo. Còn chưa ý thức được nỗi buồn của cái ví của mình. Kết thúc một ván, Ninh Chiết Hàm bối rối. Chuyện này, cậu còn chẳng nói được chữ mạnh mẽ. Quả là biến thái. Đấu đơn khác hoàn toàn so với đấu 5v5. Vừa vào game là bị đưa đến một bản đồ dài. Mỗi người đều phải bảo vệ đá hồi sinh của mình. Ra cửa là đánh luôn. Lúc sâu lâu, thường người ta hay để cho bên kia có cơ hội trưởng thành. Nuôi binh luyện cấp, đợi hơn 10 cấp mới đánh nhau. Ninh Chiết Hàm chính là cấp 1 bị đánh cho tàn phế. Cấp 2 không quay về nổi đá hồi sinh. Cấp 4, game over, 5 phút đồng hồ. Tuyển thủ này còn chưa kịp tập trung trổ hết tài năng. Tài năng trẻ ký hợp đồng giá 300 vạn cao nhất FTW. Ninh Chiết Hàm bị dập ngơ luôn. Lại lần nữa, Ninh Chiết Hàm chưa kịp suy nghĩ gì đã quay lại phòng. Bạch tài bình tĩnh, trả tiền cái đã. Ninh Chiết Hàm mở điện thoại. Em chuyển cho anh. Bạch tài. Được, tinh, 1000 tệ vào trong. Một giờ sau, Ninh Chiết Hàm đầu đầy mồ hôi. Quả đầu bà nội cũng bị vò loạn xạ. Cứ 5 phút một trận, 12 lần, thằng nhóc chưa nói đến thắng. Dù liên tục tấn công thì cũng không thể nào giết nổi người đối diện dù chỉ một lần. Một giờ đồng hồ. Cậu nhìn thao tác của người kia tê cả đầu. Thằng nhóc vô cùng hoài nghi cuộc đời. Tại sao cậu ta luôn chọn những tướng sở trường của bản thân? Mà đối phương cũng chọn tương tự. Dùng tướng mà mình luôn kiêu ngạo. Thất bại thảm hại. Lại một lần nữa. Ninh Chiết Hàm tay đã run rồi. Bạch tài tốt bụng nhắc nhở cậu. Em đã tiêu 2400 rồi. Một trận 200. Cứ 5 phút game over một lần. Một giờ là 2400. Ninh Chiết Hàm sửng sốt. Thằng nhóc bỗng nhiên nhớ tới câu nói kia của Bạch Tài. 200 một trận, chơi cùng em tới Hừng Đông. Lúc đó thằng nhóc thấy chả sao. Có mỗi 200. Lúc này, má, cướp nhau à? Bạch Tài khuyên thằng nhóc. Đừng có gấp, cứ từ từ. Giờ, cậu trai 18-19 tuổi kỵ nhất là mấy câu này. Mặc kệ, chuyển 5000 cho anh. Được, Bạch Tài nhận tiền, vừa ấn chia 37 chuyển cho vệ kiêu, vừa mắng cậu, đờ mờ, mày nhẹ nhàng tí được không? Đây là thằng oát mới mặc lâu quan tâm đó, đánh nó tâm lý thì mày chịu nhá. Vệ kiêu, lâu coi trọng cậu ta. Bạch Tài tắt đài, thôi xong, một phút lỡ mồm, vệ kiêu gửi một cái mim nụ cười hòa ái dễ gần. Yên tâm, không trải qua mưa gió sao có thể thấy cầu vồng. Bạch Tài, cậu ta bắt đầu đau lòng cho Ninh Chiết Hàm. Cậu trai 18 tuổi tóc xám cho như bà nội lần đầu trải qua sự tàn khốc vốn không nên có ở tuổi này. Hừng Đông dần đến, cậu trai tóc xám cho như bà nội tiêu phí 1000000 tệ. Thua 50 lần, khóc òa, không phải là từ dùng để hình dung. Thật sự, khóc òa, Bạch Tài dù là nhìn thấy bao nhiêu lần rồi, cũng đau lòng cho thằng nhóc. Thật ra có lẽ từ khi còn nhỏ đến bây giờ Ninh Chiết Hàm cũng chưa từng khóc lớn như vậy. Anh ấy, Bạch Tài mắng thay cho thằng nhóc. Đó là tên lòng lang dạ sói. Em, anh ấy mạnh thật. Ninh Chiết Hàm nghẹn ngào nói. Đi một ngày đang học một sàng khôn. Là do kỹ thuật của em không tốt. Ngày mai em sẽ đi xin kéo dài thời gian huấn luyện. Em muốn nỗ lực, muốn nâng cao năng lực cá nhân. Chỉ có như thế mới theo kịp được. Bạch Tài, vãi. Đây là sau khi bị Vệ Kiêu đánh cho bật khóc thì khai thông sao? Ninh Chiết Hàm vừa rời đi. Bạch Tài liền giống gửi cho Vệ Kiêu một tin nhắn thoại. Bắt nạt một đứa trẻ vui lắm mà, thằng nhỏ khóc luôn. Gào khóc đó, ông đây sợ nhất là có người gào khóc mày hiểu không? Vệ Kiêu giọng lười nhác. Ninh Chiết Hàm đúng không? Có thiên phú, Bạch Tài bị cậu làm cho câm nín. Trăm trận trăm thua, cũng có thiên phú quá. Vệ Kiêu tâm trạng khá tốt. Lần này mắt của Clâu khá đấy. Mấy trận sau tao suýt chút nữa thì thua. Bạch Tài tin cái. Biết, mày cả tối nay cũng không dùng đạo tặc à. Vệ Kiêu chơi đám tướng tuyến giữa gà nhất. Đêm nay cậu dùng sở đoản của mình đấu với sở trường của Ninh Chiết Hàm. Làm người ta khóc luôn. Vệ Kiêu cười cười. Tao dùng đạo tặc không phải là bắt nạt bạn nhỏ sao? Bạch Tài, lại mày. Mày bắt nạt người ta cả đêm rồi đó. Muộn rồi. Vệ Kiêu ngáp một cái. Tao óp đây. Bạch Tài. Cút cút cút. Mới tảng sáng. Bạch Tài không ngủ. Ban ngày cậu ta phải livestream bù. Còn chưa đánh đủ số lần quy định. Giờ vừa đúng lúc. Vừa chơi đã chơi đến 5 giờ sáng. Bạch Tài thoát game đang muốn tắt máy. Phát hiện có một mail chưa đọc. Gửi lúc 3 giờ sáng. Vệ Kiêu gửi tới. Tiêu đề là. Quà khuyến mãi đặc biệt cho khách hàng 1 vạn tệ. Tổng kết tràn ngập yêu thương ngọt ngào. Bạch Tài khóe miệng co giật. Điếu gì cũng thả thính được. Cậu ta mở mail ra. Là 2 cái video. Mở video thứ nhất ra. Giọng nói mệt mỏi của Vệ Kiêu tràn ra. Đến quá gần. Dùng độc là phải đảm bảo khoảng cách. Tay ngắn không có nghĩa là phải tới gần. Khống chế khoảng cách tốt nhất. Mới có thể tạo ra kết quả xuất sắc. Đây là một video bàn luận gần 30 phút. Vệ Kiêu chặn ra 20 chỗ sai lầm của Ninh Chiết Hàm chỉ qua 50 lần solo. Đánh giá đúng trọng tâm. Trình độ có thể so với huấn luyện viên chuyên nghiệp. Bạch Tài lưu lại, cười nhẹ. Nhóc Ninh lần này tốn 1 vạn tệ không uổng đâu. Dung lượng của video thứ hai lớn hơn nhiều. Ước chừng phải gần 1 tiếng. Bản năng mách cho Bạch Tài đừng mở ra. Nhưng làm sao ngăn được tay cậu ta tò mò. Click mở. Vừa nãy là tài liệu giảng lại cái sai. Giờ xin hãy chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng của tướng tuyến giữa. Bạch Tài mới chỉ nhìn nửa phút. Đệt. Một tiếng này toàn là cách Vệ Kiêu dập Ninh Chiết Hàm như nào. Cùng một loại tướng cùng một loại chiêu thức. Một người bay trên trời. Một người nằm dưới đất. Làm cho người xem như cậu ta tự kỷ luôn. Cái gọi là khuyến mãi tràn ngập yêu thương ngọt ngào là đây. Ninh Chiết Hàm mà thấy được cái video thứ hai này. Có khi nhảy lầu tự tử. Bạch Tài đang muốn tắt video. Âm thanh trầm thấp mang ý hỏi vang lên phía sau. Đây là Vệ Kiêu. Bạch Tài, cậu ta dùng tốc độ tay nhanh nhất cuộc đời. Tắt video. Nhưng mà đã chậm. Lục Phong đang cầm một ly trà nóng. Nhìn hắn từ trên cao. Vệ Kiêu quen Ninh Chiết Hàm. Lưng Bạch Tài căng cứng. Quay đầu chậm rãi. Đội trưởng, cậu, còn nhớ lão Vệ à? Đâu chỉ là còn nhớ. Vừa nghe âm thanh đã nhận ra là ai. Đây không chỉ là còn nhớ đâu. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo. Giọng nói còn lạnh hơn. Mở video ra. Bạch Tài, Lục Phong cụp mắt nhìn cậu ta. Bạch Tài run run. Mở cái video thứ hai lên. Đoạn video vừa được mở lên. Giọng nói vừa lười nhác lại kiêu ngạo của Vệ Kiêu truyền ra. Ui sao tao lại lợi hại thế cơ chứ? Xem cái cách thi triển này. Không hề có không? Một ép nào có kẽ hở? Lão Bạch tao thật sự không hiểu. Trên đời tại sao lại có người ưu tú như tao cơ chứ? Bạch Tài che mặt. Muốn rúc mặt xuống gầm bàn làm đà điểu luôn. Càng làm cho cậu ta hoảng sợ là. Cái video dài 1 tiếng. Lục Phong xem xong mà không hề tua tí nào. Không dừng. Không bỏ qua dù chỉ là 1 tí cũng chả nói lời nào. Bạch Tài giống như đang bị tử hình công khai. Quăng hết cái da mặt già nua đi. Vệ Kiêu, giờ đang làm người cùng chơi. Lục Phong chăm chú nhìn vào màn hình. Đó là dòng chữ cố định sau khi chạy xong video. Xin hãy gọi tao là vua thi pháp. Chơi cùng. Bạch Kiêu vô cùng muốn đóng cái video mất mặt này lại. Đúng rồi, là chơi game cùng người ta. Lục Phong có biết một ít. Ở nơi nào? Bạch Tài nhớ lại. Công tác của cậu ta và Vệ Kiêu. Thôi thôi, bản thân ốc còn không mang nổi mình ốc. Bạch Tài dứt khoát bán anh em tốt đi luôn. Ở moa moa ra gần giống tiếng hôn gió. Lục Phong dừng lại, hỏi, ai đi? Bạch Tài mặt cháy luôn. 7.758.521. Hôn tôi cái đi tôi yêu cậu. Vệ Kiêu Kiêu có thể vớt phát tí liêm sỉ được không? 7.758.521 gần âm với thân thân tôi đi tôi yêu cậu. Lục Phong, ý chí cầu sinh của Bạch Tài rất cao. Cố gắng tự cứu. Cậu ấy đang làm cái video bàn luận lại cho Ninh Chiết Hàm. Là cái này, cậu ta nhanh chóng mở cho Lục Phong xem. Lục Phong vô cảm xem xong. Ly trà nóng giờ đã nguội lạnh. Bạch Tài không đoán nổi ý của Đại Ma Vương. Chỉ có thể cố gắng thở nhẹ. Ước gì tàng hình luôn. Được đấy, video chạy xong. Lục Phong nhả hai chữ. Bạch Tài thoáng thở phào. Nhóc Ninh lần này không thiệt rồi. Có, cậu ta còn chưa dứt lời. Lại nghe Lục Phong nói tiếp. Vệ Kiêu chơi tướng tuyến giữa tốt đấy. Bạch Tài, cậu ta còn tưởng Lục Phong đang nói Vệ Kiêu đánh giá không tồi. Ai ngờ lại là khen Vệ cầm thú chơi không tồi. Share video cho tôi. Lục Phong thả ly nước xuống. Lấy điện thoại ra. Bạch Tài sững sờ. Miệng nhanh hơn não hỏi một câu. Cái đầu tiên, Lục Phong. Cái thứ hai, Bạch Tài. Video đánh giá nghiêm túc ngài không cần. Cần cái video tâng mình lên tận rời của Vệ Kiêu Kiêu làm gì? Quay trở lại hiện tại. Mới chỉ mấy tiếng ngắn ngủi lúc tờ mờ sáng. Anh Thái bạc cả đầu. Cậu ta ổn định tâm tình lại. Mở cái tin nhắn thoại Vệ Kiêu gửi tới ra nghe lại. Lực chú ý của Bạch Tài lúc trước đều bị mấy từ. Đáng yêu. Bao nuôi. Một đời một kiếp. Cầu hôn. Chiếm hết. Không để ý đến nội dung khác. Lúc này nghe lại lần nữa, cậu ta mới nghe được trọng tâm. 10.000 lần, 2 triệu tệ, Lục Thần mua 10.000 lần chơi cùng Vệ Kiêu. Còn mua trước khi trò chuyện luôn. Bạch Tài suy nghĩ thêm về chuyện lúc mở video. Cậu ta cũng không đoái hoài đến chuyện Vệ Kiêu biết được. Nhắn cho Vệ Kiêu, mày khai báo thành thật cho tao. Có phải 2 năm trước mày và Lục Thần có gì với nhau không? Vệ Kiêu trả lời rất nhanh. Mày chưa ngủ à? Bạch Tài dữ dằn. Nói. Vệ Kiêu gửi tới một cái mim thẹn thùng. Có gì đâu. Chỉ là tao và Chloe từng ngủ với nhau thôi. Cách chương.